Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Du Vân mắng xong lúc sau, bưng lên chén rượu muốn uống hai khẩu rượu, lạnh lẽo chén rượu chạm vào bên môi. Mới phát hiện bên trong rượu đã bị hắn uống quang, Du Vân có chút sinh khí mà đem ly rượu nện ở trên mặt bàn, trong viện bàn đá tài chất thực cứng rắn. Ly đế cùng bàn đá chạm vào nhau khi phát ra nặng nề tiếng vang, Hành Ngọc hơi cong lưng. Giúp hắn đem rượu mãn thượng, Du Vân chờ mãi. Đợi một hồi lâu cũng chưa chờ đến Hành Ngọc mở miệng. Hắn giơ tay, thon dài ngón trỏ rơi xuống huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng xoa lên. Nói chuyện a, ta không biết chính mình thu đồ đệ khi nào biến thành cái người câm, Hành Ngọc bật cười. Bình tĩnh hỏi lại. Sư phụ muốn nghe ta nói cái gì? Nhìn đến nàng bộ dáng này Du Vân liền cảm thấy phiền lòng. Này ghế bãi tại nơi đó còn không phải là cho người ta ngồi sao? Ngươi đứng ngại ta mát, mau chút ngồi xuống, Hành Ngọc ngoan ngoãn ngồi xuống, Du Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ động hỏi, ngươi hiện tại đối vị kia Phật tử là cái gì ý tưởng? Không có gì ý tưởng, Hành Ngọc bình tĩnh nói, nàng là cái tương đương lý trí người, tuy rằng biết. Được cảm tình một chuyện đều không phải là thích liền nhất định phải bên nhau làm bạn cả đời. Nhưng một khi động tình, người liền dễ dàng trở nên không biết đủ, muốn được đến càng nhiều, cho nên, cho dù Liễu Ngộ là nàng sở thường thức thích loại hình. Nhưng nàng cũng làm chính mình chỉ ngăn tại đây, vẫn luôn mạnh mẽ áp chế chính mình trong lòng rung động. Không có làm những cái đó thích tiến thêm một bước biến thành nam nữ chi gian thích, Du Vân nghĩ nghĩ. Gật đầu, như vậy cũng hảo, ngươi muốn như vậy đồ vật, thuyết minh ngươi đối với hoàn thành nội môn nhiệm vụ một chuyện định liệu trước. Hoàn thành nội môn nhiệm vụ lúc sau đâu, ngươi là nghĩ như thế nào? Hành Ngọc rũ xuống mắt, nàng liền nhìn đến chính mình tay trái mang kia chuỗi lục lạc lắc tay cùng tay phải mang mộc vòng. Tay, này hai dạng đồ vật đều đúng rồi ngộ thân thủ làm cho nàng, vuốt ve thượng tay phải cái kia mộc. Vòng tay, Hành Ngọc có chút bất đắc dĩ, bởi vì độ tình kiếp yêu cầu làm Liễu Ngộ đối nàng động tình. Cho nên nàng trêu chọc hắn, thân cận hắn, mê hoặc hắn, đùa giỡn hắn, mà từ đầu đến cuối, trở thành Liễu Ngộ ứng kiếp người, trợ hắn vượt qua tình kiếp, đây đều là nàng cam tâm tình nguyện. Cho nên nàng cũng không cảm thấy chính mình tồn tại cái gì có hại tình huống, nhưng Liễu Ngộ tổng cảm thấy nàng ăn mệt, Hành Ngọc nguyên bản tính toán hoàn thành nội môn nhiệm vụ sau. Liền đi vòng vèo Hiệp Hoan Tông an tâm tu luyện, một lòng theo đuổi nàng tiêu giao đại đạo, cùng Liễu Ngộ cuộc đời này không còn nữa gặp nhau, nhưng trong khoảng thời gian này nàng thử quá hai lần, phát hiện Liễu Ngộ tính tình so nàng trong tưởng tượng còn muốn bướng bỉnh. Hắn vừa không tưởng cô phụ Phật môn, lại không nghĩ cô phụ nàng, mà hắn nghĩ đến lưỡng toàn phương pháp, đại khái chính là che chở nàng từ cuộc đời này, chính là không cần phải, đương hắn thật sự thành Phật, liền cũng tình yêu không còn nữa, khi đó, nàng cùng này chúng sinh muôn nghìn, trong mắt hắn đều sẽ không hề khác nhau, như vậy đồ vật có thể giúp hắn nhanh chóng vong tình. Này chỉ biết giúp hắn càng thuận lợi mà thành tựu Phật đạo, Du Vân đợi trong chốc lát. Phát hiện Hành Ngọc vẫn luôn ở thất thần, không khỏi ra tiếng nói. Như thế nào không nói lời nào? Hành Ngọc hoàn hồn, tùy ý cười hạ, sư phụ không phải hỏi ta ý tưởng sao? Ta liền ở trong lòng nghĩ nghĩ, Du Vân thay đổi cái càng thoải mái dáng ngồi, bởi vì động tác biên. Độ có chút đại, hắn cổ áo thoáng chảy xuống một chút. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh, tùy ý xả hảo cổ áo. Du Vân dùng tay chống cằm, một bộ người từng trải bộ dáng, nói ngươi hiện tại là cái gì ý tưởng, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Đảo cũng không giấu hắn, chờ nàng nói xong ý nghĩ của chính mình. Du Vân không có lập tức nói chuyện, hắn thong thả ung dung bưng lên chén rượu. Đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Tùy ý đem ly rượu sau này ném đi, chén rượu nện ở mặt cỏ thượng, Du Vân từ trên ghế đứng dậy, đi đến Hành Ngọc bên người, một bàn tay lười biếng đáp ở nàng trên vai, đồ đệ. ngươi hỏi ta muốn như vậy đồ vật, rốt cuộc là nghĩ giúp hắn càng thuận lợi mà thành tựu Phật đạo. Vẫn là, tưởng lấy này ngày sau ngày đêm đêm nhắc nhở chính mình. Không thể đối hắn động tình. Hành Ngọc động hạ, muốn quay đầu lại nhìn về phía Du Vân trên tay lược dùng một chút lực. Đè lại Hành Ngọc động tác, hắn thấp thấp cười, tiếng cười so với kia năm xưa rượu ngon còn muốn say lòng người. Không cần thiết nói cho ta đáp án chính ngươi trong lòng rõ ràng liền hảo, yên tâm đi. Ngươi khó được cầu vi sư muốn một thứ, vi sư như thế nào sẽ không thỏa mãn ngươi. Ta muộn chút liền cấp tông môn đưa tin, làm tông môn đem như vậy đồ vật hạt giống đưa tới cho ngươi, dứt lời. Du Vân vỗ vỗ nàng bả vai, dán ở nàng bên tai nói một câu, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt liền tiêu tiêu sái sái đi vào hắn. Trong phòng, trống trải đình viện lần thứ hai an tĩnh lại, chỉ có thanh phong xuyên qua sân khi lay. Động Ngô Đồng Diệp phát ra rào rạt tiếng vang, tĩnh tọa hồi lâu. Hành Ngọc nâng lên tay phải đỡ lấy chính mình cái trán, sau đó dần dần cười ra tiếng tới, cười đủ lúc. Sau, Hành Ngọc từ ghế trên đứng dậy, nàng giơ tay chải vuốt lại chính mình vạt áo nếp uốn. Đối với trong phòng bấm tay niệm thần chú hành lễ, sư phụ không hổ là trong tông môn khuynh mộ giá trị nhiều nhất người. Phía trước nhưng thật ra ta có chút lừa mình dối người, ta tự xưng là cái tương đương lý trí. Người, nhưng cảm tình có đôi khi chính là cực đoan không lý trí. Ta thừa nhận, chính mình thật là muốn mượn chăm sóc như vậy đồ vật. Tới thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình không cần đối hắn động tình, chỉ dựa nàng lý trí. Tựa hồ có chút không đủ dùng, nàng yêu cầu ngoại vật tới đốc xúc nàng nhắc nhở nàng, việc này. Liền phiền toái sư phụ trúc ốc. Liễu Ngộ An tĩnh ngồi ở bên cửa sổ mài rũa mộc châm, hắn mài rũa thật sự cẩn thận. Đem mộc châm mặt ngoài mài rũa bóng loáng sau, mới cầm lấy cực tiểu điêu khắc đao sửa chữa chi tiết, vẫn luôn vội đến mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ thấu chiếu tiến vào đánh vào hắn trên người. Liễu Ngộ mới buông trên tay công cụ, vỗ rớt trên đầu gối vụn gỗ. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái có chứa tố nhã hoa văn hộp gỗ. Thật cẩn thận đem mộc châm bỏ vào bên trong, hắn đứng lên. Thu thập sạch sẽ cái bàn cùng mặt đất sau. Đóng lại cửa sổ thay đổi thân tân tăng y. Lúc này mới nâng lên hộp gỗ ra cửa, non nửa khắc chung sau. Liễu Ngộ xuyên qua hoa diên vĩ hải. Đi đến Hành Ngọc trụ nhà gỗ bên ngoài, nhà gỗ cửa sổ mở rộng ra. Từ Liễu Ngộ góc độ này xem qua đi, vừa lúc có thể nhìn thấy Hành Ngọc ngồi ở bên cạnh bàn lật xem vô tướng trận pháp. Nàng tựa hồ là có chút xem mệt mỏi, đầu thoáng nghiêng gối lên cánh tay thượng, thường thường lười biếng đem trận pháp thư tịch lật qua một tờ, mà hắn vì nàng chuẩn bị kia bồn quân. Tử Lan, liền bãi ở cửa sổ bên cạnh, lười biếng giãn ra chính mình cánh hoa, Liễu Ngộ hơi chút tăng thêm tiếng bước chân, Hành Ngọc đứng dậy, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn thấy hắn khi, nàng thân mình xoay hạ, sườn ỉ ở bên cửa sổ, từ nhà gỗ nội nghiêng hướng hắn vươn tay trái vẫy vẫy, động tác biên độ lớn chút. Trên tay nàng lục lạc liền đi theo leng keng rung động, đi tới nơi này, Hành Ngọc hô, Liễu Ngộ theo. Bản năng nhanh hơn nện bước. Cực mau liền tới đến nàng trước mặt, cùng nàng cách cửa sổ đối diện, cây châm đã điêu hảo. Ngươi nhìn xem thích sao? Nếu có không hài lòng địa phương nói thẳng ra tới. Bần tăng lại trở về sửa, Liễu Ngộ hơi cong lưng. Đem trong tay hộp gỗ đưa tới nàng trước mặt, nhìn thấy nàng này phó dáng ngồi không có phương tiện. Hắn xốc lên hộp gỗ cái nắp. Làm nàng có thể hoàn chỉnh thấy rõ kia nằm ở hộp mộc châm bị mài rũa lúc sau. Là một loại xen vào màu đen cùng màu tím chi gian màu sắc chiều dài thích hợp. Châm trên người điêu khắc tinh xảo hoa văn, ở châm đuôi nơi đó, lặng lẽ nở rộ một đóa nửa khai nửa mở tư thái quân tử lan, Hành Ngọc đánh giá rõ ràng sau. Thoáng ngồi thẳng thân mình. Duỗi tay tiếp nhận hộp gỗ, nàng tùy tay đem hộp gỗ phóng tới trên mặt bàn. Không chờ Liễu Ngộ thu tay lại, liền trước một bước bắt lấy hắn tay phải, ý bảo hắn bắt tay Tâm mở ra, hai người bàn tay ra thịt tiếp xúc, Liễu Ngộ bàn tay thực ấm áp. Hành Ngọc bàn tay mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, vuốt ve là lúc. Hành Ngọc phát hiện hắn đầu ngón tay mang theo hơi mỏng một tầng kén. Kia hẳn là hắn quanh năm suốt tháng khải lần chàng hạt mà lưu lại, bất quá lúc này. Hắn đầu ngón tay trừ bỏ có chứa hơi mỏng một tầng kén ngoại. Còn có nhàn nhạt hoa ngân cùng rơi vào tu bổ đến quá ngắn móng tay vụn gỗ, Liễu Ngộ sư huynh nghề. Mộc tựa hồ cũng không phải đặc biệt thuần thục, Hành Ngọc nhìn rõ ràng hắn lòng bàn tay sau. Ngửa đầu chiều hắn cười một cái, hoàng hôn ánh chiều tà bị hắn thân ảnh ngăn trở. Liễu Ngộ cúi đầu, có chút thấy không rõ nàng dung mạo, hắn nói. Nhàn hạ tình hình lúc ấy làm nghề mộc tới tống cổ thời gian. Kia vài đạo nhàn nhạt hoa ngân là không cẩn thận hoa đến, vô định tông Phật tu đều là khổ tu. Trong tông môn rất nhiều vật nhỏ đều là chính bọn họ động thủ làm. Bởi vậy Liễu Ngộ lúc còn rất nhỏ đi học sẽ điêu khắc đồ vật, hắn sử dụng điêu khắc đao sớm đã quen. Tay hay việc, lúc này cũng không biết vì sao, ở Hành Ngọc đi rồi không lâu, hắn có chút không thể hiểu được địa tâm không ở nào lên. Một không cẩn thận liền hoa đến chính mình, bất quá hắn nãi kim Phật chi thân, sắc bén điêu khắc đao dừng ở hắn đầu ngón tay thượng. Chỉ là lưu lại nhàn nhạt hoa ngân, nếu không bao lâu liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, Hành Ngọc buông ra hắn tay. Cười khen nói, ta thực thích này căn mộc châm, phiền toái sư huynh, Liễu Ngộ lắc đầu, chưa nói cái gì, hắn tại chỗ đứng một lát. Nguyên bản muốn hỏi nàng muốn hay không một đạo dùng bữa tối. Nhưng nhìn nàng mở ra ở mặt bàn kia bổn vô tướng trận pháp. Liễu Ngộ lại yên lặng đem vấn đề này nuốt đi xuống. Thôi, dù sao lấy nàng tu vi, không ăn bữa tối cũng sẽ không bị đói. Nàng phỏng chừng là đã quên phía trước nói muốn cùng chính mình một đạo dùng bữa tối sự tình kia. Bần tăng liền trước cáo từ, lạc chủ tiếp tục vội đi. Vội xong rồi liền sớm chút nghỉ ngơi, Liễu Ngộ thanh âm thực nhẹ. Như là suối nước nhẹ khấu ngọc thạch réo rắt mà ôn nhã, nhắc nhở xong câu này. Hắn trực tiếp xoay người rời đi, tăng bào vạt áo theo hắn động tác nhẹ nhàng đong đưa, Hành Ngọc nhìn theo hắn bóng dáng. Bất đắc dĩ giơ tay đè đè giữa mày, miệng khẽ nhếch, cuối cùng vẫn là hô. Liễu Ngộ sư huynh, Liễu Ngộ thân hình tạm dừng. Xoay người nhìn về phía nàng, cặp mắt kia nhiễm nhàn nhạt ý cười, tựa hồ là hỏi nàng làm sao vậy, ta bồi ngươi đi dùng bữa tối, Hành Ngọc khép lại kia bổn vô tướng. Trận pháp, ở đi ra khỏi phòng phía trước, Hành Ngọc còn không quên đem quân tử Lan Mộc Châm từ hộp gỗ lấy ra, đi tới Ngộ bên người. Hành Ngọc đem quân tử Lan Mộc Châm đưa cho hắn. Giúp ta thay này căn mộc châm, hảo, luyện khí kỳ đệ tử còn không có thể tích cóp. Bởi vậy yêu cầu tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm đồ ăn cho bọn hắn ăn, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ không? Có bỏ gần tìm xa, bọn họ trực tiếp ở Hợp Hoan Tông chỗ ở bên này dùng bữa tối, hai người ngồi ở góc ăn cái gì? Bốn phía ngồi đầy các loại lặng lẽ xem náo nhiệt Hợp Hoan Tông luyện khí kỳ đệ tử, bất quá Hành Ngọc. Cùng Liễu Ngộ đều không phải cái loại này sẽ bị dễ dàng ảnh hưởng người. Bình tĩnh dùng qua cơm tối. Hai người liền đứng dậy rời đi nhà ăn, một lần nữa đi trở về đến kia phiến hoa diên vĩ hải. Hành Ngọc ở chính mình nhà ở trước dừng lại bước chân, nàng giơ tay chiều Liễu Ngộ vẫy vẫy. Người mau chút trở về đi, không phải còn phải làm vãn khóa sao? Liễu Ngộ đứng ở ánh trăng dưới, phảng phất liễm tận thế gian sương hoa, hắn chiều Hành Ngọc gật đầu. Xoay người đi nhanh rời đi, Hành Ngọc duỗi cái lưỡi eo. Lẩm bẩm, được rồi, kế tiếp hai ngày phải hảo hảo nghiên cứu kia bổn vô tướng trận pháp đi, kế tiếp hai ngày thời. Gian, Hành Ngọc đều oa ở chính mình trong phòng nghiên cứu trận pháp, vẫn luôn chờ đến đợt thứ hai thi đấu. Cùng ngày, Liễu Ngộ lại đây tìm Hành Ngọc. Hành Ngọc mới dừng lại nghiên cứu trận pháp, rời đi chính mình nhà ở chạy tới thử kiếm đài. Trải qua vòng thứ nhất tỉ thí sau, không ít thực lực nhược chút tu sĩ đều bị soát một chút đi. Có thể thẳng tiến đợt thứ hai tu sĩ, thực lực cơ bản đều không tính kém, Hành Ngọc lần này đối thủ. là Âm Tông trẻ tuổi trung cũng khá nổi danh tu sĩ Kỳ Tử Nhàn, dựa theo thu thập đến tư liệu tới xem. Kỳ Tử Nhàn tu vi cùng tồn tại trúc cơ đỉnh, một tay cầm thuật sóng âm công kích chơi đến xuất thần nhập hóa, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ đến thử. Kiếm đài không bao lâu, liền nghe được cách đó không xa một cái trên lôi đài. Có trọng tài cao giọng hô, Âm Tông Kỳ Tử Nhàn, đánh với Hợp Hoan Tông Lạc Hành Ngọc, thỉnh hai bên nhanh chóng thượng lôi, Hành Ngọc nghiêng đầu cùng Liễu Ngộ liếc nhau. Chiều hắn gật gật đầu, liền bay lên trời lắc mình xuất hiện ở lôi đài phía trên, Kỳ Tử Nhàn theo sát sau đó rơi xuống lôi. Đài một khắc sườn, nàng dung mạo tú mỹ, ăn mặc mờ ảo màu trắng váy lụa, trong lòng ngực ôm thể tích có chút đại thất huyền cầm. Kia hiển nhiên chính là nàng vũ khí, Hành Ngọc cung Kỳ Tử Nhàn lẫn nhau liếc nhau. Phân biệt gật đầu ý bảo sau, từng người cởi xuống bên hông hồn bài giao cho trọng tài kiểm nghiệm thân phận, kiểm nghiệm qua hai. Người thân phận sau, trọng tài rời khỏi lôi đài, ở hắn mới vừa rời khỏi lôi đài kia một khắc. Kỳ Tử Nhàn nhanh chóng nâng lên chính mình mảnh khảnh tay phải. Bay nhanh khải cầm huyền, tiếng đàn hỗn độn chưa thành làn điệu. Nhưng Hành Ngọc có thể cảm nhận được, có một cổ cực kỳ cường đại sóng âm thế công ở chiều nàng đánh thẳng mà đến, Hành Ngọc thân hình sau. Này bạo lui, đồng thời đem trường kiếm rút ra vỏ kiếm, trong cơ thể linh lực kích động. Phóng xuất ra cả người uy áp, Hành Ngọc đem linh lực thêm vào ở trường kiếm thượng, đột nhiên đứng vững thân thể, hung hăng hướng phía trước phách chạm mà đi, liên chạm vài cái. Hành Ngọc trực tiếp thi triển ra một bộ hoàn chỉnh kiếm chiêu, Kỳ Tử Nhàn khải cầm huyền tốc độ càng thêm nhanh hơn, tay cơ hồ hình thành tàn ảnh, kiếm chiêu hoàn chỉnh thi triển. Uy lực mới là lớn nhất, nhưng này liền ý nghĩa thế công khuyết thiếu biến hóa, Hành Ngọc không có cưỡng cầu thi triển ra hoàn chỉnh kiếm chiêu, nàng mạnh mẽ gián đoạn chính mình cuối cùng một đạo kiếm chiêu. Thân mình hướng bên cạnh nhanh chóng di động. Ngay sau đó, nàng trực tiếp lắc mình đi vào Kỳ Tử Nhàn phía sau. Nhất kiếm chém ra bước lui Kỳ Tử Nhàn, lại chạm hai kiếm, cắt đứt Kỳ Tử Nhàn đường lui, bị này tam kiếm ngăn lại. Kỳ Tử Nhàn ngạnh sinh sinh ăn xong này một kích, kêu lên một tiếng, khóe môi tràn ra một mạt vết máu tới, bất quá. Cho dù là phun ra huyết, Kỳ Tử Nhàn cũng không có bất luận cái gì phân thần. Nàng khải cầm huyền động tác thả chậm xuống dưới, tiếng đàn dần dần trở nên dễ nghe, liền thành một đầu thư hoãn khúc, phía dưới vây xem người xem sẽ cảm thấy này đầu khúc giống như tiên nhạc tự bầu trời mà đến, vô cùng dễ nghe êm tai, nhưng này đầu khúc dừng ở Hành Ngọc lỗ tai. Liền thành một loại tra tấn, kia sóng âm trực tiếp công kích nàng thần hồn, làm nàng ở giữa không trung thân ảnh đột nhiên đình trệ trụ. Nhưng bởi vì từng có kiếp trước trải qua, Hành Ngọc thần hồn cường độ so đồng tu vì người muốn cao thượng không ít. Này sóng âm công kích chỉ là làm nàng thất thố một lát. Hành Ngọc liền tránh thoát sóng âm trói buộc, trực tiếp rơi xuống Kỳ Tử Nhàn trước người. Trường kiếm hướng phía trước lấy ra, này lúc bắt đầu sóng công kích xem như Kỳ Tử Nhàn cường đại. Nhất thế công, lại chỉ có thể khống chế được Hành Ngọc vài giây. Cái này làm cho Kỳ Tử Nhàn sắc mặt khẽ biến, thậm chí chưa kịp hướng bên cạnh tránh đi, tránh thoát Hành Ngọc này nhất kiếm chiêu, ngay sau đó. Kỳ Tử Nhàn trong tay cầm trực tiếp bị Hành Ngọc chọn đến không trung, mà nàng cũng bị cầm tạp một chút, thân hình sau này lùi lại, ở Kỳ Tử Nhàn lấy lại tinh thần nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Muốn ổn định thân thể của mình khi sớm có chuẩn bị Hành Ngọc trước nàng một bước hoàn thành kết ấn. Thân thể nhanh chóng gián tiến Kỳ Tử Nhàn, một cái mất đi vũ khí âm tu bị am hiểu cận chiến kiếm tu. Gián đến như vậy gần, trận này tỉ thí kết quả đã có thể nghĩ ta nhận thua. Nhìn chăm chú vào kia hàn quang lân lân trường kiếm, Kỳ Tử Nhàn nhẹ nhàng cắn môi, trực tiếp ra tiếng đối Hành Ngọc nói. Hết chương.